Thế nhưng, cậu mang trong người các hệ pháp tắc thuộc tính, nếu có thể dung hòa hai thứ cộng thêm đế lực này thì có thể đấu một trận với bọn trong trung kỳ cảnh giới cố nguyên, hoặc nếu có thể trực tiếp dung hòa hai hệ với nhau, đừng nói là cảnh giới cố nguyên, cho dù là nơi các ngươi thường gọi là cảnh giới linh đan, cũng có thể quyết chiến một trận. Pháp tắc thuộc tính, có phải chính là nguyên lực thuộc tính kim của Tào Thanh không? Thanh Lâm lẩm bẩm một lúc lại nói, người cứ nói các hệ, rốt cuộc các hệ là gồm những gì? Các hệ mà người khác thường nhắc đến, chỉ vỏn vẹn bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ ánh sáng, bóng tối, bảy hệ này mà thôi, nhưng cậu thì khác, thể chất của cậu đặc biệt, hễ là pháp tắc trong trời đất cậu đều có thể tu luyện. Tuy cũng gọi chúng là bảy hệ, nhưng bảy hệ này lại là tất cả của trời đất, không hề có giới hạn, thậm chí, nếu cậu dung hòa được những hệ khác, càng có thể tạo ra hệ thứ 8, hệ thứ 9, thậm chí là hệ thứ 10. Đế Linh thao thao bất tuyệt mà nói, còn Thanh Lâm thì ngơ ngác mơ hồ, cậu tay vệ tay ngắt lời, nói. Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, cho đến khi nào ta đạt được đến trình độ đó rồi thì chúng ta nói tiếp. Đế Linh im lặng trong lòng thở dài, nhỏ giọng. Cậu dù sao cũng là thánh tử của bộ tộc ta, cảnh giới cố nguyên này tuy là một cảnh giới nhỏ, nhưng dù để ở tấm bản đồ cấp 7 kia, đây chắc chắn cũng là con đường phải đi, bởi vì bước đi này sẽ giúp chúng ta biết hơn về thuộc tính pháp tắc. Thanh Lâm, cậu nhất định không được làm ta thất vọng, không được khiến cho bộ tộc của chúng ta phải thất vọng. Nếu như lần này làm không tốt, ngày sau muốn thức tỉnh ắt hẳn còn khó hơn lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trong lúc này, Thanh Lâm chỉ lo nhìn con chó đen đang thỏa mãn kia, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc nói. Chắc ngươi cảm thấy đã lắm rồi chứ gì, vậy thì nên đi ra ngoài cùng ta rồi chứ. Con chó đen lập tức ngăn Thanh Lâm lại, từ trong miệng nhả ra làn khói. Ta không ra ngoài được, ngươi đùa ta à, Thanh Lâm bèn quay lưng bỏ đi. Ngươi hãy đợi đấy, đừng mong mà có thêm được luồng sáng nữa. Con chó đen ấy lập tức ngăn cản bước chân muốn rời đi của Thanh Lâm, nhanh nhanh nhả ra làn sương khói, tạo nên một câu nói. Hắc gia ta cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng mà thực sự không được. Thân phận hắc gia của ta năm đó bị lão già kia nhốt tại nơi này, bao nhiêu là tu vi tốt đẹp ấy cũng theo năm tháng mà phai nhạt đi, bây giờ cũng đã bị áp bức đến mức độ này rồi. Nhưng mà, bao nhiêu năm qua rồi, cuối cùng ta cũng đã tìm ra được cách thoát khỏi nơi này, chỉ là còn thiếu một vài thứ thôi, nếu như cậu có thể giúp ta tìm mấy món đó về thì. Ngươi đang nằm mơ à, Thanh Lâm cũng không thèm nói lời nào nữa, quay đầu lại định bỏ đi. Thấy vậy, con chó mực càng thêm lo lắng, rút người một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó lại quả quyết một hồi, từ trong miệng nhả ra một khúc xương. Khúc xương trắng như tuyết phát sáng một cách lạ thường, lại có cảm giác như là vô hình, lúc nó xuất hiện lại có một mùi hương thơm thoang thoảng bay ra. Khúc xương này xem như là hắc gia ta tặng cho cậu. Cách chương.